bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 851, chương 851, Luyện Hồn Quyết Đệ Ngũ Truyền. Tới cái tịch mịch, 10 chương, ba đại linh hồn đồng thời xuất thủ. Quyết đấu tử huyết hư tiên. Nhất niệm khởi, vô địch pháp, tôn hoàng kiếm quyết. Ba loại tuyệt học đồng thời thi triển. Uy thế như vậy, khiến tất cả tiên chủng làm kinh hãi. Mà chính diện tiếp nhận công kích tử huyết hư tiên càng là có thụ áp chế. Oanh, tử huyết hư tiên bị vô địch pháp điên đảo càn khôn oanh chúng. Trên thân toát ra đại lượng linh hồn ánh sáng. Bị sở cuồng nhân một thanh hút nhập thể nội. Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết thi triển. Những linh hồn này lực lượng bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Hấp thu, người cái này tế đàn, còn dùng rất tốt, sở cuồng nhân cười nhạt nói. Cái này luyện hồn tế đàn là tử huyết hư tiên một kiện bảo vật. Ở trên đây, cường đại linh hồn có thể hấp thu yếu một phương linh hồn. Mà tử huyết hư tiên nhìn đến sở cuồng nhân đang không ngừng hấp thu linh hồn của mình lực lượng. Vừa sợ vừa giận, toàn bộ hồn thể đều đang run rẩy lấy. Vốn cho rằng, chính mình là dao thớt. Sở cuồng người là thịt cá, chỉ có thể đặt ở cái thớt gỗ phía trên, ngoan ngoãn đảm nhiệm chính mình xâm lược. Ai ngờ nghĩ, người ta là thợ săn, mà chính mình lại là con mồi, mà lại là loại kia ngoan ngoãn đưa tới cửa con mồi. Đáng giận, sao sẽ xuất hiện dạng này biến số? Không cần phải, không cần phải a, tử huyết hư tiên làm sao cũng nghĩ không thông. Kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Làm sao lại xuất hiện sở cuồng nhân dạng này biến số? Ngươi đến tột cùng cái gì thời điểm biết ta muốn đoạt xá? Tử huyết hư tiên không cam lòng hỏi. Tiến vào tử huyết đạo cung thời điểm, ta liền biết, sở cuồng nhân cười nhạo nói. Cái kia ẩn chứa linh huyễn chi cảnh cùng tử huyết hư tiên linh hồn lăng hình tinh thể có tác dụng gì? Tiểu ái một phân tích thì biết tất cả mọi chuyện. Thậm chí hắn đều không cần đi đoán. Làm sao lại, coi như ngươi đa trí như yêu cũng không có khả năng a. Tử huyết hư tiên nhịn không được chấn kinh. Một gặp mặt thì biết mình kế hoạch. Ngươi thổi đâu, nhưng như không phải như vậy. Kế hoạch kia lại là làm sao tiết lộ. Đa trí như yêu. A, đa tạ khích lệ, chuẩn xác mà nói. Đa trí như yêu cũng không phải hắn. Là nhỏ thích, lại nói, tiểu ái cũng không nhiều trí. Nhưng nàng so đa trí như yêu còn khoa trương. Toàn bộ một hách, hừ hừ, chấm ngoặc kép, tiểu ái tại não hải hừ nhẹ hai tiếng. Nhìn ngươi đắc ý, không có, cát, có quỷ mới tin. Sở cuồng nhân nhếch miệng, tiếp tục đối phó tử huyết hư tiên. Như tử huyết hư tiên là toàn thịnh thời kỳ. Lấy một cái hư tiên linh hồn cường độ. Cho dù hắn tu hành cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết cũng không có dễ dàng như vậy cùng đối. Phương chống lại, thậm chí, còn có thể đánh bất quá người ta. Nhưng bây giờ tử huyết hư tiên chỉ là một đạo tàn hồn. Một đạo tẩu hỏa nhập ma sau khi chết. Bị linh huyễn chi cảnh bảo vệ lưu lại tàn hồn. Lúc còn sống mạnh hơn. Hiện tại cũng không phải sở cuồng nhân đối thủ. Không được, nhất định phải rời đi. Không phải vậy, ta thật sẽ chết tại cái này. Tử huyết hư tiên gặp sở cuồng nhân thế công càng ngày càng mạnh. Nhất thời muốn rời khỏi, hắn mở ra tế đàn kết giới, hướng nơi xa lao đi, người có thể đi đi nơi nào. Sở cuồng nhân khẽ cười một tiếng, ba cái linh hồn đồng thời xuất thủ, đạo văn xen lẫn, niệm lực vận chuyển nói tiếp văn hóa thành ba cái thế giới tỏa bay lượn mà ra. Thế giới tỏa nhanh như tia chớp, đem tử huyết hư tiên trói buộc chặt. A, vừa mới ngươi dùng xiềng xích khóa ta. Hiện tại cái này kêu là làm lấy đạo của người trả lại cho người. Nhân hồn cười lạnh một tiếng. Đột nhiên kéo một cái. Tử huyết hư tiên nhất thời bị kéo về luyện hồn trên tế đài. Ở thế giới khóa trói buộc dưới. Hắn căn bản bất lực đào thoát. Đáng giận, đáng giận. Tiên pháp, tử tuyệt long huyết chỉ. Tử huyết hư tiên giống giận. Tiên pháp ba động bạo phát. Nhưng còn chưa hoàn toàn thi triển đi ra. Sở cuồng nhân ba đại linh hồn đồng thời xuất thủ, trực tiếp đem lực lượng của đối phương cắt đứt. Ba đại linh hồn bao vây tử huyết hư tiên. Chỉ chốc lát, hư tiên chi hồn đã bị đánh phân mảnh. Đại lượng linh hồn chi lực tiêu tán, bị sở cuồng nhân linh hồn từng cái hấp thu, cứ kéo dài tình huống như thế. Tử huyết hư tiên dần dần tán loạn, nhất niệm khởi, tôn hoàng kiếm quyết, vô địch pháp, ba cỗ lực lượng đồng thời bạo phát. Tử huyết hư tiên triệt để bị đánh đến hồn phi phách tán. Đại lượng linh hồn ánh sáng bị sở cuồng nhân từng cái hút nhập thể nội. Cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết cũng theo đó vận chuyển tới cực hạn. Cửu chuyển tam nguyên, cho ta dung hợp. Sở cuồng nhân thiên hồn khẽ quát một tiếng. Địa hồn, nhân hồn hai đại linh hồn dung nhập thiên hồn bên trong. Càng khủng bố hơn linh hồn uy áp bạo phát, bao phủ bốn phương tám hướng. Cửu chuyển tam nguyên, đệ ngũ chuyển, thành. Không chỉ có như thế, địa hồn, nhân hồn hai cái linh hồn lại lần nữa phân hóa mà thành. Mỗi một cái đều lưu chuyển mênh mông linh hồn lực lượng. Kiếm tam tuyệt, thủy thiên hoa tại cái kia cỗ kinh khủng linh hồn uy áp phía dưới lại cảm nhận được một cỗ run rẩy. Mấy cái tiên chủng đều nhìn mơ hồ. Cái này là bực nào cổ quái linh hồn tu hành pháp a? Tốt, cũng cần phải trở về. Sở cuồng nhân nỉ non nói. Đón lấy, tam hồn hợp lực hướng về hư không đánh ra nhất kích. Ầm vang một vụ nổ, hư không nổ tung, linh huyễn chi cảnh bên trong bị cứ thế mà xé mở một vết nứt. Sở cuồng nhân ba cái linh hồn hướng về cái kia vết rách phóng đi. Kiếm tam tuyệt còn có thủy thiên hoa mấy người cũng lập tức lấy lại tinh thần. Mọi người vội vàng theo sát sở cuồng nhân tốc độ, xông vào vết rách bên trong, tử huyết đạo cung bên trong. Lơ lửng lăng hình tinh thể bên trong có mấy đạo quang mang lướt đi, rơi vào sở cuồng nhân nhục thân bên trong. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. A, thu hoạch lần này thật đúng là không nhỏ. Tuy nhiên tử huyết hư tiên truyền thừa là cái hoang ngôn, nhưng là hắn linh hồn chi lực lại là thật sự. Lần này trực tiếp để hắn cửu chuyển tam nguyên luyện hồn quyết theo đệ tứ chuyển tăng lên tới đệ ngũ chuyển, hơn nữa còn là đệ ngũ chuyển đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại, chỉ bằng vào mượn niệm lực, đại đạo chủ cấp bậc tồn tại, hắn đã có thể tùy tiện oanh sát. Nếu là tăng thêm đế khí các loại thủ đoạn, e là cho dù là đứng đầu nhất đại đạo chủ, hắn cũng không chút nào sợ hãi. Lần này truyền thừa cổ tinh không uổng công. Sở cuồng nhân cười cười. Lúc này, lại có mấy đạo lưu quang theo lăng hình tinh thể bên trong lướt đi. Là thủy thiên hoa bọn người. Bọn họ trở về nhục thân. Mở hai mắt ra. Nhìn lấy sở cuồng nhân. Trong mắt lộ ra vô cùng nồng đậm kiêng kỵ. Còn có. Kinh thán. Sở cuồng nhân không để ý đến mấy cái tiên chủng. Đứng dậy đem cái kia lăng hình tinh thể cho chộp trong tay. Tinh tế cảm giác một phen. Người muốn cầm đi cái này linh huyễn chi cảnh. Tử Phong hỏi. Thế nào? Các ngươi không đồng ý. Sở cuồng nhân khẽ cười nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không ai dám nói nửa chữ không. Nói đùa cái gì. Tử huyết hư tiên đều khiến người ta nhà chém. Tuy nói tại linh huyễn chi cảnh bên trong là linh hồn tác chiến, nhục thân tu vi không có thi triển, nhưng cơ thể người nọ chiến lực đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Một cái linh huyễn chi cảnh đối với ta cũng không có ích lợi gì. Ta không tu linh hồn chi đạo, cho hắn cũng không sao. Mấy cái tiên loại tâm tư dị biệt, không ai xuất thủ, mà sở cuồng nhân thấy thế. Khẽ cười một tiếng, không thú vị, hắn đi ra tử huyết đạo cung. Sau lưng mấy cái tiên chủng cũng đi theo ra ngoài. Mà tử hàn, kim kiệt các loại tiên chủng nhìn đến tử phong bọn người sau khi ra ngoài. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tử phong, bên trong tình huống thế nào? Là ai thu hoạch được truyền thừa? Tử Phong lắc đầu. Không ai thu hoạch được truyền thừa. Mấy người đơn giản đem tử huyết đạo cung bên trong phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Mấy cái tiên chủng nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Truyền thừa là giả, bảo vật lại toàn bộ rơi vào sở cuồng nhân trong tay. Hắn chẳng phải là thành lớn nhất bên thắng? Lại thêm cái kia linh huyễn chi cảnh, chúng ta mấy cái nhà thế lực, thế mà không có một mình hắn thu hoạch được nhiều. Tử Phong lông mi cau lại. Bảo vật toàn bộ sở cuồng nhân cầm. Đúng a, móa. Vậy bọn hắn lần này tới nơi này, chẳng phải là tới cái tịch mịch.